Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 54, duyên phận, cái kia khí thủy dội cho hai người một thân đều là. Nữ nhân mặt lúc ấy liền có chút khó coi, cơm người trên bàn đều vội vàng dồn dập đưa khăn tay tới. Giang Sắt quay người thả cái chén, có chút áy náy mà nói, không có chú ý ngài còn đứng lấy không đi. Ta còn tưởng rằng ngài nói muốn đi, ta hãy cùng bên trên, nàng run lên váy. Cái bộ dáng này tự nhiên không thể lại đi mời rượu. Nàng để bảo đảm chuẩn bị tiến toilet đem trên thân xử lý. Dù sao tại trong toilet ngốc một trận, ra lúc nàng quay người một dài. Hiện trường nhiều người như vậy, ai cũng sẽ không chú ý tới nàng đi. Giang Sắt hôm nay mặc ở bên trong váy là lụa trắng sợi tổng hợp. Lại là nát hoa, cầm thủy tướng đổ uống vết tích sát qua, lại dùng khăn giấy đè ép, nhìn liền tốt hơn nhiều. Nàng thu thập xong từ toilet ra, một bên đoàn làm phim bao xuống trong đại sảnh còn truyền đến tiếng cười. Ngày hôm nay tới hẳn là một chuyến tay không? Giang Sắt không tiếp tục đi vào ý tứ, ấn thang máy, liền đợi đến thang máy từ trên lầu đi xuống. Thụy Cát khách sạn 10 trên lầu 2. Nhiếp Đạm một đường đuổi theo Bùi Dịch từ phòng ăn trong phòng ra. Dịch ca, đừng nóng giận a, Bùi Dịch người cao chân cũng dài. Mấy bước phía dưới liền đã ra phòng ăn, thang máy còn trên lầu. Nhiếp Đạm gật gù đắc ý, lần trước từ nước Pháp trở về, gia gia của ta thấy ta cùng cháu trai giống như, hắn nói lời này. Lại cảm thấy không đúng, thật vất vả khai giảng mấy tháng. Cha ta thư thả ta mấy cái khoái hoạt thời gian, mấy anh em thật vất vả ra họp cạp, Diệp Huân bọn họ còn cho tạm giam đến cùng con la. Ngươi làm sao vừa đến đã đi à? Bùi Dịch không nói gì, lại từ trong bọc lấy ra điện thoại di động quan sát. Nhiếp Đạm xem xét hắn động tác, liền đoán được hắn ý nghĩ trong lòng, Phùng Nam còn không có để ý đến ngươi. Hắn vừa nhắc tới Phùng Nam. Bùi Dịch liền nâng mí mắt cảnh cáo giống như nhìn hắn một cái. Uy hiếp nói, Phùng Nam là ngươi gọi sao? Nhiếp Đạm cúi đầu khom lưng. Vâng vâng vâng, Phùng Nam chính là hắn uy hiếp. Vô luận hắn tại bên ngoài khí diễm có bao nhiêu phách lối. Nhưng gặp Phùng Nam hắn liền không cách nào. Bùi Dịch so Phùng Nam nhỏ 5 tuổi. Từ đầu tới đuôi, hắn đều là đơn tương tư. Hai người quen biết nhiều năm. Kết quả là Phùng Nam trong lòng người ta chỉ coi hắn là cái đệ đệ. Năm đó liền vì Phùng Nam thuận miệng nói tới một câu bóc đô mùa thu không khí. Ánh nắng cùng phong cảnh đều rất đẹp. Hắn liền chạy tới nước Pháp mua cái trang viên. Thu cứ vậy mà làm 2 năm, đem lâu đài cổ sửa chữa lại thành Phùng Nam thích nhất bộ dáng. Nguyên bản năm nay đã hẹn muốn lấy nàng vui vẻ. Nào biết người ta căn bản không có dẫn Bùi Dịch phần này mà tình. Ngược lại cùng Giang Hoa tập đoàn họ Triệu tiểu tử ra mắt. Bùi Dịch không có vững vàng, cùng Phùng Nam xảy ra tranh chấp, mình đi nước Pháp, về nước lúc nào biết Phùng Nam liền không còn có lý qua hắn. Gọi điện thoại không tiếp, mặt cũng không thấy, hắn trên miệng không nói. Trong lòng khẳng định đối với lúc trước chạy tới nước Pháp hối hận ruột đều thanh. Từ nước Pháp sau khi trở về, Bùi Dịch tâm tình vẫn luôn rất kém cỏi. Dịch ca, người cũng sinh nho ninh khí bao lâu? Kia tiểu tử miệng tiện, là nên đánh, nhưng ngươi đại nhân có đại lượng. Nếu không coi hắn là cái dám thả, hắn nhắc lên trình nho ninh. Không tử tế lại tuét miệng cười. Lúc trước Bùi Dịch cùng Phùng Nam náo loạn khó chịu, trình nho ninh liền đề nghị nói mấy anh em đi nước Pháp giải sầu một chút. Nào biết sau khi trở về Phùng Nam liền không để ý tới Bùi Dịch. Ngược lại cùng Triệu gia kia tiểu tử thân nhau. Tâm tình của hắn một khi không tốt lúc, liền chạy đi Trình gia, đem Trình Nho Ninh đánh một trận. Đánh Trình Nho Ninh quỷ khóc sói gào gọi điện thoại cho hắn kể khổ. Nói thời gian này không có cách nào qua. Nhiếp Đạm bị hắn lúc ấy một thanh nước mũi một thanh nước mắt làm cho phiền. Đáp ứng đêm nay hẹn người ra họp gặp, cũng làm cho Bùi Dịch cho Trình Nho Ninh một đầu sinh lộ đi. Nào biết Bùi Dịch là bị hẹn ra, nghe xong Trình Nho Ninh cũng muốn đến, quay đầu liền đi, tiểu tử này tuổi không lớn lắm, tâm nhãn lại tiểu, lại 10 phần mang thù, hắn là Bùi gia trưởng tôn, từ nhỏ bị Bùi lão gia tử nâng ở lòng bàn tay bên trong trưởng thành. Sủng cho hắn không có biên nhi, Nhiếp Đạm Ti nói hẹn Trình Nho Ninh tới, có tâm điều cùng huynh đệ mâu thuẫn, nhưng cũng sợ Bùi Dịch nói trở mặt liền trở mặt, bởi vậy sớm trong lời nói trước lộ ra một chút tin tức đến. Nào biết Bùi Dịch nghe xong Trình Nho Ninh muốn tới, không nói hai lời quay đầu liền ra, Dịch ca, Phùng Nam tỷ nhiều năm như vậy đối với ngươi đều là giống nhau. Khả năng căn bản là không có cái kia tâm tư, Nhiếp Đạm lời còn chưa nói hết. Liền thấy Bùi Dịch ánh mắt bất thiện, nắm đấm đều nắm đi lên, hắn mí mắt trực nhảy, cảnh giác lui về sau 2 bước, đưa tay ngăn tại trước mặt, được được được, là miệng ta tiện, không nói, Phùng Nam chính là vảy ngược của hắn, ai đều không thể đụng vào, hết lần này tới lần khác hắn cãi lại thiếu đi sách chuyện này. Bùi Dịch tính tình vừa đến, bá vương, còn không nói đạo lý, đến lúc đó muốn bị Bùi Dịch đánh, quay đầu cha hắn nói không chừng còn phải áp lấy hắn đi Bùi gia xin lỗi. Trình Nho Ninh vết xe đổ còn bầy ở trước mắt, lúc trước Trình Nho Ninh bị đánh thành cái kia hùng dạng. Trình gia lão gia tử đều nhìn không được, còn chuyên chạy Bùi gia bên trong để 2 lần, Bùi Dịch bị nhốt một đoạn thời gian cấm đoán. Sau khi đi ra vẫn như cũ nên thế nào đánh liền thế nào đánh. Dịch ca, đến đều tới, dứt khoát mấy anh em họ gặp lại đi a. Ngươi nếu không thích, để Nho Ninh đừng đến được, hắn đi theo Bùi Dịch đi 2 bước. Bùi Dịch liền ngừng lại, không được, hắn đi đến thang máy trước, có chút buồn bực đưa điện thoại di động lại lấy tới trước mặt nhìn một chút. Cũng không có bất kỳ cái gì tin tức cùng điện thoại. Giống như mình từ nước Pháp trở về một chuyến về sau. Phùng Nam cùng hắn liền thành người xa lạ, lại không có cùng hắn liên lạc qua. Hắn có khi phát tin tức quá khứ, nhưng chưa bao giờ nhận qua đáp lời. Đi qua Phùng gia mấy lần, lại phát hiện nàng cùng Giang Hoa tập đoàn Triệu Quân Hàn càng đi càng gần. Giống như đi một chuyến nước Pháp, đem hắn cùng Phùng Nam ở giữa lôi ra một đầu to lớn hồng câu đến. Khiến cho hắn vượt qua không được, nghĩ tới đây, Bùi Dịch lại là ác từ trong lòng lên, giận từ gan bên cạnh sinh, đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi, gấp đến ngón tay, ken két rung động, không được, Trình Nho Ninh kia tiểu tử tới lúc nào, hắn lại khó chịu, Nhiếp Đạm mí mắt trực nhảy, nhìn hắn bộ dáng này, nhắc lên Trình Nho Ninh liền không có sắc mặt tốt. Nếu là Trình Nho Ninh thứ nhất đoán chừng lại phải bị đánh. Trình Nho Ninh bị đánh vậy thì thôi. Đêm nay tụ hội thế nhưng là hắn nhắc lên. Quay đầu làm lớn chuyện đừng cái này tổ tông không có bày ra sự tình. Mình ngược lại sẽ bị nhà Lý trưởng bối cho thu thập. Dịch ca, ngài liền bớt giận mà. Hắn lúc trước còn nghĩ khuyên Bùi Dịch lưu lại. Lúc này lại gặp một lần thang máy tới. Liền đẩy hắn hướng trong thang máy đi, muốn đánh Trình Nho Ninh lúc nào không tốt đánh, cần gì phải ngày hôm nay đâu. Hắn còn sợ Bùi Dịch không chịu đi, tự mình bồi tiếp hắn tiến vào trong thang máy, lại nhấn xuống đến đại sảnh thang máy cái nút, dưới lầu Giang Sắt Nguyên vốn cho là mình rời đi sát thanh tiệc rượu. Một lát sẽ không có người chú ý tới mình, nhưng nàng mới tại thang máy trước đợi không nhiều lắm một lát công phu. Sau lưng thì có người quấn đến đây, vẫn là lúc trước dưới lầu lúc, cùng đới giai nói tới, làm giả hóa thật đoàn làm phim diêu tường. Đây là thế nào, hôm nay sát thanh rượu diêu tường tóc xóa đến bóng loáng. Âu phục áo khoác đã thoát tại trong phòng ăn, à, ta đổi mới lại tới. Ta cần cù nhất định sẽ cảm động trời xanh, ta là chỉ ta mỗi ngày kiên trì không tiết cầu nguyệt phiếu cử động. Converter, Lakme Trang, hết chương.